Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tìm gần 11 năm. Cô Phi Yến một đường quan sát, từ cửa cung đến Thiên Vũ Hoàng đế tẩm cung, đều, không dị thường gì, nếu như không phải tận mắt thấy Thiên Viêm Ngọc Tỷ, cô Phi Yến sợ là sẽ không tin tưởng tòa này khổng lồ cung điện đã sớm tại quân cửu thần trong khống chế, càng sẽ không tin tưởng Thiên Vũ Hoàng đế đã là quân cửu thần tù nhân. Thẳng đến cửa tẩm cung, cô Phi Yến mới phát hiện, tẩm cung bốn phía cũng là quân cửu thần ám vệ, mà canh giữ ở của ngự thư phòng thái giám cũng đã sớm, không phải Mai Công Công vào cửa trước đó. Cô Phi Yến thấp giọng hỏi, hoàng thượng hôm nay không tảo triều, trong triều sẽ không có người hoài nghi sao? Quân cửu thần đáp, phụ hoàng cáo ốm không tảo triều, cũng là thường có việc. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Quân cửu thần một bên đi đến đầu đi, một bên nói rõ, chi tiết bây giờ Thiên Viêm thế cục, Thiên Vũ Hoàng đế bị hắn bí mật giam lỏng trong cung cấm quân cùng tôi tớ đều là tại hắn trưởng khống. Thiên Vũ Hoàng đế cùng Đại Hoàng thúc đi lại thư cũng ở đây hắn trưởng khống. Trong triều văn quan không phải sợ quan võ phương diện, chỉ cần trưởng khống Trình Kỳ hai nhà liền có thể. Kỳ Thế Minh bị nhốt, Ngàn Phật động đã khả năng khống chế. Trình Diệc Phi là tùy thời chờ lệnh. Tại tình thế như vậy dưới, hắn sở dĩ còn bí mật giam lỏng Thiên Vũ Hoàng đế, chính yếu nhất suy tính có hai. Đệ nhất, hắn đến vì điều binh Đông Cương tranh thủ thời gian. Một khi Kỳ Úc biết được hắn trưởng khống Thiên Viêm, tất nhiên sẽ đối với trong Tấn Dương thành tình thế đem lòng sinh nghi. Như vậy, hắn mượn danh nghĩa Kỳ Thế Minh danh nghĩa cho Kỳ Úc ra lệnh, tất thụ nghi vấn. Kỳ Úc một khi nghi vấn, Đông Cương thế cục chắc chắn sẽ mất khống chế. Đệ nhị, hắn hy vọng làm hết sức giấu giếm Đại Hoàng thúc. Thiên Viêm có tam quân, phía tây là Trình gia quân, phía đông là Kỳ gia quân, trung bộ đóng quân thì là trưởng khống tại quân thị hoàng tộc trong tay một chi tinh nhuệ quân. Người ở bên ngoài xem ra, 3 năm trước đây Thiên Vũ Hoàng đế đã đem cái này tinh nhuệ quân giao cho hắn, mà trên thực tế, chi quân đội này bị một phân thành hai, một chi tên Võ Tốt Quân, một chi tên Thiên Hùng Quân. Võ Tốt Quân tùy hắn trưởng khống, Thiên Hùng Quân là từ Đại Hoàng thúc trưởng khống, hắn nhất định phải tại Đại Hoàng thúc phát giác được Tấn Dương thành biến cố trước đó, điều động Võ Tốt Quân hướng Đông Cương, đồng thời mượn Trình gia binh lực đối với Thiên Hùng Quân thiết phòng, từ đó bảo đảm Đông Cương chiến trường tránh lo âu về sau. Cô Phi Yến nguyên bản có chút suy đoán, nhưng là cũng không có suy đoán như thế toàn diện. Nàng nghe quân cửu thần phân tích, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nàng cười nói, Diệp Thập Tam lại trên tay chúng ta, chúng ta sẽ không sợ bách sở thừa dịp cháy nhà hôi của phía tây phòng tuyến tạm có thể buông lỏng. Diệp Thập Tam cái này con tin không đáng tiền, nhưng là Diệp Thập Tam làm thuê cho Vô gia cùng Kỳ gia, muốn châm ngòi Thiên Viêm cùng Vạn Tấn chuyện này, đó là bọn họ uy hiếp bách sở to lớn nhất thẻ đánh bạc. Một khi bọn họ đem chuyện này công khai, bách sở cùng Vạn Tấn không những kết minh không, ngược lại sẽ trở thành cừu địch. Bách sở hoàng đế nhất định không hy vọng chuyện này bị phơi bày ra. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, thông minh. Cô Phi Yến cười đến con mắt cong cong, đặc biệt đẹp đẽ. Đó là hai người ánh mắt lơ đãng chạm nhau đến, không hẹn mà cùng ngừng chân. Cô Phi Yến trước hết nhất tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía nơi khác. Quân cửu thần là thu tầm mắt lại, không nhiều lời, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến Thiên Vũ Hoàng đế giường nằm trước. Tô Thái Ích Canh, giữ ở sập một bên. Thiên Vũ Hoàng đế nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt lại, sắc mặt dị thường trắng bệch. Không cần hỏi nhiều, cô Phi Yến cũng nhìn ra được. Thiên Vũ Hoàng đế Đoạn Dược, kỳ thật, muốn giam lòng Thiên Vũ Hoàng đế rất đơn giản. Không cần vận dụng bất kỳ hộ vệ nào. Chỉ cần đoạn hắn tục mệnh đan dược, cũng đủ để cho hắn giường nằm không dậy nổi. Cũng không biết Thiên Vũ Hoàng đế là ngủ là tỉnh, có biết hay không quân cửu thần cùng cô Phi Yến đến rồi. Tô Thái Y vừa thấy lấy bọn hắn, lập tức đứng dậy hành lễ. Điện hạ, hắn do dự một chút, cũng đối cô Phi Yến hành lễ. Vương Phi nương nương, cô Phi Yến tại quý phủ bị hô đến mấy lần, Vương Phi nương nương lại cũng đều thích ứng. Nàng bình tĩnh cùng Tô Thái Y gật đầu. Quân cửu thần tại sập bên cạnh ngồi xuống, nhìn Thiên Vũ Hoàng đế một hồi lâu, mới nói, phụ hoàng còn có thể ngủ yên, sợ là không cần phục dược. Cũng không ngại, lời này vừa ra, Thiên Vũ Hoàng đế lập tức liền mở mắt, hắn há có thể ngủ yên. Nếu không có suy yếu mỏi mệt, hắn liền nhắm mắt cũng sẽ không. Hắn lạnh lùng nhìn về phía quân cửu thần, nói, ngươi còn biết gọi trẫm. Một tiếng phụ hoàng, quân cửu thần cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ta có hay không nên gọi ngươi một tiếng phụ hoàng, ngươi trong lòng hiểu rõ. Thiên Vũ Hoàng đế lộ ra không hiểu biểu lộ, ngươi lời này là ý gì? Quân cửu thần mặt không biểu tình, đáp, ngươi nên so với ta rõ ràng. Thiên Vũ Hoàng đế lập tức kích động lên, nhớ tới lại vô lực, chỉ có thể nửa chống đỡ. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi cử động lần này rốt cuộc là ý gì? Ngươi quên ngươi đối với ngươi hoàng thúc hứa hẹn sao? Ngươi liền không phải cùng ngươi thân đệ đệ tranh đoạt hoàng vị? Quân cửu thần ngồi gần, nhẹ nhàng đem Thiên Vũ Hoàng đế nhấn xuống đi. Hắn thấp giọng hỏi, ta 14 tuổi năm đó vì sao bị thương, vì sao mất trí nhớ? Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Nghe lời này, Thiên Vũ Hoàng đế rốt cục ý thức được quân cửu thần cũng không phải là vì đoạt vị tranh quyền, cũng không phải là vì thoát khỏi hắn và đại hoàng huynh trưởng khống, mà là hoài nghi năm đó sự tình. Thiên Vũ Hoàng đế khống chế không nổi lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hắn nhìn xem quân cửu thần, chậm chạp không có trả lời. Năm đó sự tình cũng chỉ có hắn và đại hoàng huynh hai người biết được, có thể nói kín không kẽ hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đứa nhỏ này làm sao sẽ nghi ngờ là bởi vì dân gian những cái kia lời đồn sao? Thiên Vũ Hoàng đế chấn kinh thì chấn kinh, không dám biểu lộ quá nhiều. Hắn không xác định đứa nhỏ này là đã biết thứ gì, vẫn là chỉ là có lòng nghi ngờ, cố ý thăm dò hắn. Hắn vội vàng hỏi lại, tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Năm đó chấm cùng ngươi, đại hoàng thúc vì cứu ngươi, hao phí bao nhiêu tâm tư, cơ hồ đã dùng hết quân thị tổ tiên tất cả đan dược, nhất là ngươi đại hoàng thúc, thủ ngươi dòng dã 3 tháng, thần nhi, ngươi như hành động quá chậm, thất vọng rồi. Thật sao? Quân cửu thần cúi người mà xuống, nằm Thiên Vũ Hoàng đế bên tai, thấp giọng, năm đó thế nhưng là các ngươi đem ta từ băng hải bên bờ lừa gạt đi. Trong chớp nhoáng này, Thiên Vũ Hoàng đế thân ảnh liền cứng ngắc ở, hắn quá ngoài ý muốn, đến mức không tự giác thốt ra, ngươi làm sao? Ta làm sao biết, có đúng không? Quân cửu thần nhẹ nhàng cười lạnh, hắn kỳ thật không biết, hắn bất quá là thăm dò xuống mà thôi. Phụ hoàng phản ứng nói, cho hắn biết, sự thật chính là như thế. Hắn trong trí nhớ cái thanh âm kia, không phải phụ hoàng, chính là đại hoàng thúc. Thiên Vũ Hoàng đế kinh hãi lấy, quân cửu thần lại nói, xem ra, lời đồn là thật. Ta cũng không phải là quân thị trưởng tử, ta bất quá là các ngươi tìm về thế thân thôi. Quân Cửu Thần dứt lời liền đứng dậy. Thiên Vũ Hoàng đế chấn kinh mà bối rối. Không, không được. Thần nhi, không phải như vậy. Không phải như vậy. Ngươi chính là trẫm thân nhi tử. Ngươi chính là quân thị trưởng tử. Trẫm cùng, ngươi hoàng thúc tìm ngươi gần 11 năm. Ngươi mẫu hậu mỗi ngày lấy nước, mắt rửa mặt. Chỉ tiếc, nàng đợi cũng không đến phiên ngươi trở về. Nàng không gặp được ngươi. Quân Cửu Thần nguyên bản chỉ coi Thiên Vũ Hoàng đế diễn trò. Thế nhưng là, coi, hắn nghe được, tìm ngươi gần 11 năm, câu nói này. Hắn liền giật mình, mà, một bên cô Phi Yến cùng Tô Thái Y cũng là chấn kinh. Quân Cửu Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bất khả tư nghị hỏi, tìm ta gần 11 năm, ngoặc kép chấm chấm, chú. Chương 299 viết Tĩnh Vương là 11 tuổi mất trí nhớ. Là lỡ bút, Tĩnh Vương là 14 tuổi mất trí nhớ. Phía trước viết cũng là 14 tuổi. Hậu, chương không đổi được, mời biết, hết chương.